Làm xong lần thứ hai gặp phải những người đó chuẩn bị. Nhưng vấn đề là đã trễ thế này, Diệp Hy đi nơi nào đây? Đây là Lá Long nghĩ không hiểu. Hắn không biết Tôn khắp nơi thật sao địa phương, thế nhưng Tôn Tử lại biết hắn ở địa phương nào. Tiểu Hy, Trình Mẫn lúc này để đang cái ý nghĩ này muốn xâm phạm mình Tiểu Nam Hải. Tức giận nói ngươi muốn nói như vậy. Chờ ngươi ra phòng này. Ta lập tức ra phòng này lúc thì thế nào? Diệp Hy cầm nhẹ nhàng mà tựa ở Trình Mẫn vai trên, song trưởng từ từ cố sức buộc chặt. Ngươi! Trình Mẫn chuyển qua trán, chống lại Diệp Hy cặp kia thâm thúy lại tràn đầy cuồng bạo đôi mắt là lúc làm thế nào cũng nói không nên lời phía dưới. Cái này một đứa bé trai, nhưng thật giống như thay đổi một người dường như, tràn đầy muốn chiếm làm của riêng hai mắt. Thật sự là để cho nàng hiểu được sợ. Thế nhưng, vừa nghĩ tới mình lại bị cái này so với nữ nhi lớn hơn vài tuổi Tiểu Nam Hải tiếp nhị liên tam khinh bạc. Trình Mẫn vô cùng mịn màng béo mập tú má. Lúm đồng tiền trên rặng mây đỏ bay lên, phảng phất ba tháng hoa đào nở rộ giống nhau kiều diễm ướt át. Diệp Hy tiếp cận quá. Đi ở của nàng phấn gò má trên nhẹ nhàng mà chắc một cái. Cười nói a di. Ngươi nói. Nếu để cho ra ra biết chúng ta ở môn bên kia như vậy thân mật. Hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Nói không chừng hắn sẽ nổi trận lôi đình nga. Làm sao ngươi biết? Không biết tại sao. Trình Mẫn đột nhiên thích loại này bị hắn chăm chú ôm cảm giác. Phảng phất mình cái gì cũng không dùng suy nghĩ. Nàng quay đầu đi chán hơi về phía sau ngẩng hai tay xanh tại. Diệp Hy rắn chắc vai trên, lạnh giọng mắng ngươi nếu như ở nói như vậy, ta nhưng thì không phải là nói như vậy. Nhanh lên một chút tránh ra. Diệp Hy bỏ qua đầu đi. Một ngụm ngậm vào mỹ phụ nhân tinh xảo vành tay. Lạnh nhạt nói nếu như ta không cho đây. A di ngươi định làm gì? Ta bây giờ là không nên làm cho ra ra biết ta ở chỗ này đây. Trình Mẫn thân thể mềm mại bỗng nhiên đánh run một cái. Lại cũng không có phản bác lời của hắn. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nhiên dùng sức muốn đem trên người đè nặng cái này Tiểu Nam Hải đẩy ra. Nàng một bàn tay nắm thành quả đấm ở Diệp Hy trên ngực đập một cái. Đạo câm miệng cho ta. Bằng không ta liền lập tức giết ngươi. Cho dù trong miệng nói này uy hiếp. Thế nhưng lúc này cái này yêu cái cao gầy mỹ phụ thành thục lại có vẻ càng thêm động nhân. Nhất là cùng Tiểu Nam Hải xảy ra tranh chấp dưới gương mặt của hơi ửng đỏ tràn đầy một loại diễm lệ. Năm tháng ngoại trừ ở trên người của nàng để lại càng thành thục hơn phong vận vị đảo bên ngoài còn không tằng nhìn thấy có một tia nếp nhăn. Thậm chí ngay cả nàng da thịt cũng là béo mập đắc tượng cái thanh xuân thiếu nữ. Thật là một thành thục mê người phong vật a. Nhìn như vậy một thành thục mỹ phụ, đứng ở trước mắt của mình, đỏ mặt đản, một đôi ngọc thủ ở trên người mình gơ, y, u, nơ, gơ, răng. Bởi vì thân thể nghiêng hướng về Diệp Hy duyên cớ, ở Diệp Hy xem ra, trước ngực nàng một đôi vú dường như bị đè ép không ít. Cứ nhiên làm cho hắn thấy rõ đó kia xong nhục đoàn biến hình vết tích. Từ lúc vừa rồi mình cũng đã xả rơi xuống của nàng nịt ngực. Hiện tại Diệp Hy âm thầm nuốt vào tích ở hầu nước bọt. Trong lòng dục hỏa đã càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là nghĩ tới gia gia của mình còn ở bên ngoài. Một loại tràn đầy cấm kỵ vui vẻ làm cho hắn có chút không khống chế được. Diệp Hy thậm chí còn có thể cảm nhận được mỹ phụ thở ra nhiệt khí toàn bộ đều phun ở tại mình. Ánh mắt của hắn không kiềm hãm được rơi vào gần trong gang tấc cặp kia to lớn cao vót vú trên. Khoảng cách gần như vậy nhìn không có nịt ngực trói buộc mỹ nhũ. Diệp Hy nhất thời cảm nhận được miệng khô môi táo. Phảng phất có một cổ nhiệt lưu từ tim của mình để mọc lên. Làm cho hắn trong quần trống lên một phình trướng bồng. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc có nhường hay không tách ra? Mỹ phụ nhân lần thứ hai hướng về Diệp Hy nhảy một. Nhưng đúng là giữa bọn họ cự ly cũng đã càng ngày càng ít bước. Này làm cho thân thể của bọn họ hơi tiếp hợp cùng một chỗ. Diệp Hy trong lòng nhìn không được đánh run một cái. Một cường liệt dục hỏa chợt bắt đầu điên cuồng mà tứ ngược. Trên ngực bị như vậy một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn nhẹ nhàng mà chèn ép. Tình theo mỹ phụ nhân hô hấp mà lên dưới ma sát. Một loại như gần như xa mà cảm giác rồi lại đẹp như thế hay không gì sánh được. Làm cho trong lòng hắn rất không được đem trước mắt cái này một thành thục khêu gợi thành thục mỹ phụ lập tức đổ lên hung hăng ở trên người của nàng tung hoành ngang dọc. Như vậy một tuyệt sắc vưu vật làm sao có thể không cho người hưng phấn đây? A-di, ngươi nói chuyện vẫn là chớ lớn tiếng như vậy. Ra ra ta còn ở bên ngoài Nga. Diệp Hy chỉ cảm thấy đúng là như vậy kích thích vẫn là nói, A-di ngươi còn muốn đang sự tình trước kia. Diệp Hy, ngươi hay nhất chớ nói lung tung nói. Trình Mẫn nhìn cái này một dường như thực sự muốn xâm phạm mình tiểu nam hài. Trong lòng liền cảm giác buồn cười vẫn là nói, ngươi muốn đối với ta làm chút gì? Mình dục vọng trong lòng bị người mỹ phụ này nói ra, Diệp Hy thật đúng là không biết hẳn là thế nào phủ nhận. Khanh khách, cùng cái này tiểu nam hài dán tại cùng nhau. Trình Mẫn lại cười nói quả nhiên, ngươi trung quy còn chỉ là một hài tử mà thôi. Có một số việc không phải ngươi dám đi làm. Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời hình như bị nữ nhân coi thường như nhau sai lầm. Vươn hai tay ở mỹ phụ cặp kia cao vót nổ đột mỹ nhũ thượng nắm một cái. Tình cầm hai tòa thánh ngọn núi nắn bóp. Lập tức khéo tay đưa đến mỹ thiếu phụ trên. Người vuốt ve mỹ phụ làm cho mê muội không ngớt thân thể mềm mại. Trình Mẫn nói thật giống như nói hắn là một tên thái giám. Nói như vậy tại sao có thể không cho thân là mang đem nhi nam nhân cảm thấy phẫn nộ đây? U, V, G, W, W, M. Trình Mẫn vốn chỉ là quá phận tức giận mà nói như vậy. Thế nhưng thật không ngờ cái này tiểu nam hài thực sự dám can đảm tiếp tục nữa. Lẽ nào hắn cho là mình dễ khi dễ phải không? Xem ta không hung hăng giáo huấn ngươi. Cho dù bộ ngực một đôi tràn đầy co giãn mềm mại bị hắn cầm lấy, Trình Mẫn cũng muốn đưa hắn đẩy ra. Ngũ quan xinh xắn thượng lộ vẻ nhàn nhạt dạng mây đỏ vẫn lan tràn cổ trắng trên. Một đôi béo mập cánh tay ngọc ở trước ngực của nàng gơ. Y, U, Nơ, Gơ, Răng. Lại có thể dùng cặp kia rất tròn cổ trứng vú càng vượt trội. Nụ hoa muốn phóng. Nhoáng lên. Rất là mê người. Có nhường hay không tách ra. Không cho. Diệp Hy nhìn chằm chằm Trình Mẫn ánh mắt của. Mà Trình Mẫn lại tuyệt không tỏ ra yếu kém chờ hắn. Chỉ là dán thân thể mình cái này một thành thục mỹ phụ. Làm cho Diệp Hy nhìn không được đưa tay phải ra vuốt lên đang nàng mê người thon dài chân nhỏ. tay kia còn lại là leo lên cao vót hai vú. Trắng mịn mà có nhiều co giãn, cảm giác làm cho hắn có chút yêu thích không buông tay. Lần tới báo trước thành thuộc mỹ phụ Thủy Mỹ nữ thị trưởng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận. Ngày ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 145 len lén. Hai cỗ bị dục hỏa triền thân thân thể chăm chú tương thiếp. Da thịt cùng da thịt trong lúc đó đi qua hai người y phục tương hỗ ma sát. Cặp kia nổ rất mỹ nhú bị Diệp Hy trong ngực hoàn toàn chèn ép. Trên đỉnh núi hai điểm thì theo trình mẫn thân thể giãy giụa mà không thì ma sát suốt trận trận tràn ngập vui vẻ điện lưu. Như vậy một loại cảm giác thật sự là làm cho không khống chế được muốn tiến hơn một bước. Diệp Hy lại rõ ràng cảm thụ trong lòng mỹ nhân to thẳng ăn no bào mãn kiều nhũ nhẹ nhàng run. Trên dưới phập phồng. Ở lồng ngực của mình trên không được mà ma sát đang. Một sóng sóng chạm điện vui vẻ làm cho hắn tâm thần mê say. Nguyên bản đã phát tiết từng dục hỏa lần thứ hai tăng vọt. Hắn dùng lực ôm mỹ phụ thon thả. Tham lam mút đàn miệng trong thơm ngọt nước bọt. Ôn nhu dây dưa nàng non mềm đinh hương cách lưới. Một loạt kích thích. Để cho bọn họ đều tốt như có chút rơi vào trong đó. Ừ, trước ngực đem cao vót phồng lên mà có nhiều co giãn tuyết nhũ bị cái này tiểu nam hài trong ngực nặng nề mà chèn ép. Cái loại này trước nay chưa có vui vẻ để cho nàng tim đập rộn lên. Tâm hoảng ý loạn. Cả người giống bị hỏa thiêu giống nhau. Ngạo rất kiều nhũ càng không ngừng kịch liệt phập phồng. Quỳnh Dao tiểu mũi nhẹ nhàng run run. Nóng rực hơi thở đều phun ở Diệp Hy trên mặt của. Ấm áp lại mang theo thuộc phụ nhàn nhạt tự nhiên mùi thơm ngát. Chỉ là. Đang cùng người mỹ phụ này tiếp xúc thân mật tiểu nam hài. Nhưng không biết. Ở y viện trong. Tầng thành thuộc động nhân mỹ phụ thị trưởng đã kêu la như sấm. Hàn nữ sĩ, ta nghĩ Diệp Hy khả năng đi bệnh viện chúng ta cái kia trình y tá trưởng trong. Có một tiểu hộ sĩ thấp giọng nói xế chiều hôm nay bọn họ hình như sống chung một chỗ a. Không biết Diệp Hy có đúng hay không trộm lén đi ra ngoài đi trình y tá trưởng nơi này đây. Trình y tá trưởng. Hàn Tuyết liễu mi khơi một cái đạo nàng là ai? Ngủ ở chỗ nào? Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác, Hàn Tuyết mình cũng nói không rõ không nói rõ. Nhưng là lại vừa như vậy rõ ràng. Trình y tá trưởng A, nàng người khá tốt. Khả năng Diệp Hy thực sự ở nàng nơi này đây. Mặt khác một người y tá nói bất quá, đã trễ thế này, khả năng cũng không lại đi. Nói chung các ngươi nói cho ta biết cái kia trình y tá trưởng ở địa phương nào đi. Hàn Tuyết hiện tại thực sự rất gấp. Dù sao, phát sinh qua nhiều như vậy chuyện tình, nàng thực sự sợ. Một tiếng rầm rầm tiếng sấm gõ, lại xẹp qua một đảo thiểm điện, mưa, nó lén lút tới. Xa kéo kéo, xa kéo kéo. Bầu trời nước mưa. Không ngừng mà hạ xuống. Mỗi một tia mưa rơi xuống bất đồng địa phương. Phát sinh thanh âm bất đồng. Hợp tấu một khúc ưu nhã tiểu khúc. Mưa bụi dường như dây nhỏ. Phiêu phiêu nhiều mà rơi xuống. Trên đường cách mọi người không bung rủ. Hưởng thụ cách này thiên luân chi nhạc. Mưa bay tới mọi người trên mặt. mọi người lấy tay đem mưa bụi đưa đến tiểu trong vũng nước. Mưa bụi bay tới mọi người trên tay, mọi người đem chúng nó xóa sạch ở trên tay. Mà lúc này ở đường cách trí thượng, một chiếc cấp tốc chạy xe có rèm che đang ở. Mưa phùn trong chạy như bay đang. Bên trong xe đúng là vẻ mặt lo lắng mỹ phụ. Hàn Tuyết lúc này trong lòng thầm nghĩ muốn sớm một chút tìm được nhi tử. Dù sao, gần nhất tiếp nhị liên tam xảy ra nhiều như vậy chuyện tình. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng nhi tử bị thương tổn tình cảnh. Thân là mẫu thân, nàng tại sao có thể như vậy theo đuổi xuống phía dưới đây? Xem ra, mình là quá cưng chiều hắn. Hàn Tuyết lúc này một lòng đã băng bó quá chặt chẽ. Nàng thực sự rất sợ hãi lần thứ hai nghe được tin tức xấu. Chỉ là thoạt nhìn khí trời không thế nào tốt, vốn là mau mau tế vũ lại trở nên.